Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 137. Góc truyện audio.com. Hôm đó, tôi và bắp cải trộn chat với nhau mãi trên QQ là về chuyện này. Những công thức nấu nướng của Mr. MOF đều phải bảo mật. Có một lần, anh ấy dùng iPad để chấm điểm cho học viên. Bắp cải trộn đợi ở bên cạnh. Anh ấy đột nhiên nói. Ma Pơ Tai Chao Châu, bắp cải trộn của anh. Bắp cải trộn hỏi, sao thế, anh đang nhập mật khẩu để mở máy của anh. Ma Pơ Tai Chao Châu, bắp cải trộn nhỏ của anh gọi em cái gì? Nhập mật khẩu, Ma Pơ Tai Chao Châu chính là mật khẩu của anh. Bắp cải trộn không tin, đích thân nhập thử, không ngờ là thật, sao lại dùng nickname của em để làm mật khẩu. Mặt cô ấy đỏ hết cả lên. Bởi vì sẽ không ai nghĩ tới mật khẩu của anh chính là tên của chờ giảng. Bắp cải trộn mặt đầy vạch đen hít sâu một hơi. Hỏi, anh đã từng dùng tên khác làm mật khẩu chưa? Rồi, cái gì? Bắp cải trộn nổi cơn ghen. Anh đã từng dùng Ma Beo Chao Châu. Bắp cải trộn xinh đẹp của anh. Để làm mật khẩu, còn gì nữa không? Ma Cherry Chao Châu. Bắp cải trộn thân yêu của anh. Cách chương.